Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, hoàn toàn áp chế. Triển Hùng trong mắt hiển hiện hung mang, hắn rất không thích loại này bị người nhìn xuống cảm giác. Để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cho ta xuống tới. Hắn ầm vang đạp mạnh, dưới chân mấy chục trượng phương viên đại địa băng liệt sụp đổ. Cầm trong tay trường kích hướng không trung bên trong Lý Khâu đánh tới. Nơi xa Bình Tương quân thần sắc lo lắng nhìn xem Lý Khâu. Hy vọng hắn có thể kịp thời nhận biết khoảng cách Triển Hùng khoảng cách quá gần sai lầm. Lập tức kéo cao khoảng cách, nói không chừng còn có thể tránh thoát một kích này. Nhưng Lý Khâu phảng phất không nhìn thấy Triển Hùng tung người đánh tới. Đứng tại hơn 10 trượng nửa không trung không nhúc nhích, không có nửa điểm thôi động tường vân né tránh ý tứ. Cùng Ngũ Kiệt giao thủ cảnh cửu, cũng tại phân thần chú ý Triển Hùng cùng Lý Khâu, nhìn thấy Lý Khâu không có né tránh xu thế. Thần sắc kinh nghi, chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì không tránh? Luyện khí sĩ nhục thể tương đối luyện thể giả phổ biến yếu đuối. Một khi bị thực lực xê xích không nhiều luyện thể giả cận thân đều sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Làm sao huống là thực lực mạnh hơn mình luyện thể giả. Một kích này chỉ sợ Lý Khâu cho dù không chết cũng là trọng thương. Cảnh cửu không biết, Lý Khâu chẳng những luyện khí một đạo thực lực cường đại. Luyện thể bên trên cũng là thân phụ chín hủy chi lực luyện thể già. Dù cho không cần nguyên khí Triển Hùng cũng đừng nghĩ một kích làm bị thương hắn. Càng đừng đề cập giết chết. Làm sao huống hắn tại luyện khí một đạo bên trên thực lực so cảnh cữu càng mạnh. Hắn đối Bình Tương quân bọn hắn nói tới mình là Ly Trần hậu kỳ. Kỳ thật hắn chỉ là Ly Trần trung kỳ. Bất quá cho dù là Ly Trần trung kỳ, hắn bằng vào hồn thiên huyền nguyên quyết cường hãn, thực lực cũng tại cảnh cửu phía trên, cùng luyện thể giả cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng. Tướng đối với luyện khí sĩ đến nói, hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng có thể tốt hơn điều khiển nguyên khí, phát huy luyện khí sĩ toàn bộ thực lực. Triển Hùng dược không đánh tới, trong tay trường kích nắm chặt. Khoảng cách Lý Khâu bất quá còn lại mấy trượng, mắt thấy muốn phát ra kinh thiên nhất kích, Lý Khâu đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững, chợt huy trưởng mà ra, nguyên khí đại thủ ấn, hồn thiên nguyên khí nháy mắt ngưng tụ ra, mấy trượng lớn nhỏ giống như xanh đậm mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Vân tay có thể thấy rõ ràng trưởng ấn, hướng phía dưới hung hăng oanh ra, lại trải qua mấy ngày. Hắn đã nắm giữ môn này thượng thừa nguyên khí thuật, đem nhập môn, nguyên lực, 1120 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 11, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18, nguyên khí đại thủ ấn nhập môn, tăng lên, thanh hà hoành không thuật nhập môn, tăng lên, oanh, sinh động như thật lam ngọc trưởng ấn, phảng phất là một phương hạo hãn uông dương ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa bàng bạc mênh mông lực lượng kinh khủng, áp bách hư không từng vòng gợn sóng khuếch tán mà đi. Che khuất bầu trời như thương khung rủ xuống che đậy xuống tới. Trưởng phía dưới, khuôn mặt giữ tợn Triển Hùng đột nhiên biến sắc, vội vàng vung kích đâm ra. Một đạo màu xanh kích quang thiểm qua, làm ngọc trưởng ấn ầm vang vỡ vụn, tán loạn vì nguyên khí. Nhưng Triển Hùng thân hình cũng như gặp phải sao băng đập lên, bị một trường vỗ hạ, hướng trên mặt đất bỗng nhiên đập tới. Oanh, lấy Triển Hùng nơi đặt chân vì trung tâm, phương viên mấy chục trượng đại địa sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, khí lãng hướng bốn phía càn quét mà đi. Trong vòng mấy trăm trượng vô luận Xích Hỏa Đạo cũng hoặc Sóc Quốc đại quân đều cảm thấy đại địa chấn động mạnh, một nháy mắt phảng phất muốn thiên địa lật đổ, tận thế giáng lâm, bụi mù tán đi, to lớn trong hố sâu lộ ra Triển Hùng khôi ngô thân hình, hắn quỳ một chân trên đất ngửa đầu nhìn xem giữa không trung Lý Khâu sắc mặt khó coi. Nắm kích tay hổ khẩu cọ sát ra máu tươi. Thanh đồng trường kích rung động vù vù không ngớt. Làm sao nhìn qua, lại giống như là triển hùng rơi xuống hạ phong ăn phải cái lỗ vốn. Bình tương quân cùng cảnh cữu hai mắt trừng trừng. Kinh hãi không hiểu, Lý Khâu đứng tại đám mây thần sắc hờ hững. Phảng phất bao quát chúng sinh thần linh. Vung lên ống tay áo quanh thân vang lên sóng lớn thanh âm. Màu lam trường hà sinh ra, như lưu động hoàn mỹ mỹ ngọc, đánh ra hư không, hướng phía dưới triển hùng hung mãnh đánh tới. Ao ao ao, thanh hà hoành không thuật, lam ngọc trường hà, như từ 9 tầng trời mà xuống thiên hà, cuồn cuộn cuốn tới, triển hùng con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, vội vàng lách mình tránh né. Bành! Như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lam ngọc trường hà xung kích đến đại địa bên trên, như là sóng lớn thổ sóng bị kích thích mấy trượng chi cao. Lý Khâu tay một chỉ, lam ngọc trường hà như một đầu linh hoạt giao long, bỗng nhiên hất lên đuôi, thay đổi phương hướng lần nữa hướng triển hùng đánh tới. Triển hùng dưới chân liên tục tránh lui, vung vẩy trong tay trường kích. Hoặc bổ hoặc chảm hoặc đâm hoặc quấy, bộc phát khủng bố cự lực, đánh tan lam ngọc trường hà lần lượt xung kích. Ngươi không phải Phạm Ngài, ngươi là ai? Triển hùng trao mày, sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, Lý Khâu mặt không dao động, thao túng màu lam trường hà chợt nhất chuyển, như hóa thành một đầu cự mãng, hướng triển hùng quấn quanh mà đi, muốn đem rảo sát. Triển hùng hét lớn một tiếng, đạp nứt đại địa bộc phát lực lượng toàn thân, mãnh liệt cự lực từ chân đến eo lại đến cánh tay. Quay người huy động thanh đồng trường kích hung ác bổ ra. Khí thế hung mãnh như muốn một kích bổ ra sơn nhạc. Bạch, màu lam trường hà bị triển hùng vung kích bổ ra, hóa thành hai đoạn, nhưng theo Lý Khâu phất tay. Hai đoạn màu lam trường hà nhưng từ bên kia nối liền. Lại hướng triển hùng tàn quét mà đi. Ta không biết các hạ là ai. Nhưng ngươi làm gì vì sóc quốc cái này tiểu quốc mạo hiểm. Ngươi mặc dù luyện khí thực lực cường đại. Nhưng nếu như bị ta cận thân. Cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Triển hùng trao mày. Trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Quát lạnh nói. Bất luận sóc quốc hứa cho các hạ cái gì thù lao, chỉ cần các hạ thối lui, ta triển hùng đều có thể cho ra 3 lần. Lý Khâu sở tu nguyên khí bàng bạc mênh mông, lực đạo khủng bố, gây áp lực cho hắn to lớn, thậm chí để hắn cảm giác được một tia tính mệnh uy hiếp. Không hề nghi ngờ Lý Khâu thực lực càng ở trên hắn. Mặc dù trong thời gian ngắn hắn có thể ngăn lại Lý Khâu thế công, nhưng một lúc sau tranh luận nói, nếu như hắn muốn cướp bóc sóc quốc, Lý Khâu cái phiền toái này là tránh không khỏi. Tự thân thực lực không đủ hắn cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức. Thử lấy lợi dụ chi khiến cho thối lui, nhưng Lý Khâu vẫn như cũ phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Thế công ngược lại càng thêm hung mãnh. Lúc này Xích Hỏa Đạo cùng Sóc Quốc đại quân đã đánh giáp lá cà, chém giết cùng một chỗ, trên chiến trường tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Thỉnh thoảng có nhân hóa vì thi thể đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, rót thành giang hà, bởi vì đây là liên quan đến quốc gia tồn vong một trận chiến. Cho nên Sóc Quốc quân tốt sĩ khí như hồng, đều là không màng sống chết. Để tình hình chiến đấu vừa lên đến chính là gay cấn, cực kỳ thảm liệt. Nhưng mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào, hai quân chém giết như thế nào kịch liệt, có hai nơi địa phương song phương quân sĩ đều vô cùng có ăn ý xa xa tránh đi. Một là giao thủ Ngũ Kiệt cùng Cảnh Cửu, hai người binh khí giao kích giống như sấm sét, đại địa băng liệt sụp đổ, phương viên hơn 10 trượng đều không người dám tới gần. Hai là Lý Khâu cùng Triển Hùng, hồn thiên nguyên khí tung hoành xung kích phía dưới, Triển Hùng căn bản bất lực đối cứng, chỉ có thể liên tục tránh lui, bất đắc dĩ lúc mới có thể chính diện ngăn cản, cho nên đem vòng chiến kéo đến cực lớn, mà hai người va chạm ở giữa nhấc lên khủng bố kình phong và sóng khí. Uy lực đủ để đem người xông đánh giết chết, song phương quân tốt xa xa tránh đi mấy trăm trượng không dám tới gần. Sợ bị tác động đến nửa điểm, nhưng dù cho dạng này, cũng vẫn như cũ ngẫu nhiên có đá vụn, bị hai người giao thủ dư ba chấn lên, xuyên không bay ra mấy trăm trượng, đem từng cái quân tốt huyết nhục thân thể tùy tiện liên tiếp xuyên thủng. Luyện thể giả cùng luyện khí sĩ giao thủ, bình thường đều sẽ trăm phương ngàn kế tới gần luyện khí sĩ, trực tiếp công kích yếu ớt thân thể. Lý Khâu chỉ đứng tại hơn 10 trượng không trung, đối với Triển Hùng bực này thực lực luyện thể giả đến nói, có thể nói chớp mắt liền đến, nhưng Triển Hùng quả thực là bị Lý Khâu áp chế được không có nửa điểm cơ hội thở dốc. Chỉ có thể hết sức chăm chú trốn tránh hoặc ngăn cản hồn thiên nguyên khí biến thành trường hà công. Kích, đương nhiên dù cho Triển Hùng tìm được cơ hội lần nữa tập sát không trung Lý Khâu, nghênh đón hắn cũng sẽ là lại một cái nguyên khí đại thủ ấn vào đầu chụp được. Nhìn xem Lý Khâu hoàn toàn đem Triển Hùng áp chế, Bình Tương quân thần sắc chấn động, khó có thể tin, không khỏi hoài nghi Lý Khâu ngày đó có phải là ra ngoài khiêm tốn ẩn giấu đi thực lực. Cũng không phải là ly trần hậu kỳ mà là pháp tướng giai đoạn trước. Không phải làm sao lại có như thế mạnh mẽ thực lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?